Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Hắc Ám Chiến Dịch. Tam thể bên trong nhân loại văn minh đối với phát sinh trước mắt hết thảy có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, mang đến rung động vượt xa tận thế cuộc chiến, làm cho người ta hoàn toàn nói không ra lời. Nếu như nói giọt nước cả đoàn bị diệt liên hợp hạm đội, dựa vào là nhân loại không biết khoa học kỹ thuật, Lưu Lãng Địa Cầu chính là cầm hết thảy không che giấu chút nào địa hiện ra tại trước mắt. Người có thể thấy rõ trong đó từng cái bộ phận nguyên lý cùng kết cấu, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng có thể làm được loại tình trạng này. Đây là tối trực quan thể lượng chênh lệch. Lấy một cái tinh cầu đối kháng một chi hạm đội, thật sự là quá không công bình. Tam thể văn minh ký thác kỳ vọng tam thể hạm đội cứ như vậy toàn quân bị diệt. Về sau một đoạn thời gian rất dài, ít nhất tại vài năm trong vòng, không có khả năng lại đối với Thái Dương hệ triển khai một vòng mới xâm lược. Huống chi bọn họ cũng không có cơ hội này. Bất quá khách quan tại trên địa cầu nhân loại văn minh, trận này thắng lợi để cho khác một đám người càng thêm mở rộng tầm mắt. Đó chính là đã sớm thoát đi Thái Dương hệ chọn lọc tự nhiên hiệu thay vì truy kích hạm đội. Từ khi tận thế cuộc chiến bên trong liên hợp hạm đội hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm bị một cái giọt nước cả đoàn bị diệt, Trương Bắc Hải liền kiên định địa cho là mình ý nghĩ là chính xác. Cũng thuyết phục đến đây truy kích hạm đội, cấu thành một cái tân tinh hạm văn minh, truy kích 4 tàu chiến hạm phân biệt là Lam Sắc Không Gian Hiệu, Xí Nghiệp Hiệu, Sâu Không Hiệu cùng Trung Cực Quy Luật Hiệu, cộng thêm chọn lọc tự nhiên hiệu tổng cộng 5 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Tổng cộng có 5.500 người, bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình sẽ là nhân loại văn minh duy nhất người thừa kế, gánh vác lên kéo dài văn minh trách nhiệm. Không ngừng mà bay về phía sâu không, cho dù là Ark Royal hiệu phá hủy cái thứ nhất giọt nước, cũng không có thể cải biến Trương Bắc Hải ý nghĩ. Bởi vì lúc ấy còn có 9 cái giọt nước, cùng với bị cho rằng là chủ lực tam thể hạm đội. Phá đi một cái giọt nước có vẻ như cải biến không bất cứ chuyện gì. Nhân loại còn là khó mà tránh khỏi thất bại vận mệnh. Chính là mang dạng này cách nghĩ. 3 năm qua, chọn lọc tự nhiên hiệu dẫn theo còn lại 4 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm một mực ở Thái Dương hệ phụ cận quanh quẩn một chỗ, tìm cơ hội một lần nữa tiếp tế nhiên liệu, sau đó cũng không quay đầu lại địa xa chạy cao bay. Nhưng mà hiện giờ truyền đến tin tức để cho bọn họ rất là kinh ngạc. Địa cầu văn minh chẳng những không có hủy diệt, ngược lại là liên tiếp chiến thắng 9 cái giọt nước cùng tam thể hạm đội. Tại đây trận Thái Dương hệ bảo vệ trong chiến đấu lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Tuy hiện giờ bọn họ đều là kiên định chạy trốn chủ nghĩa người, sớm đã nhận định nhân loại thất bại, thế nhưng tại bên trong lòng vẫn là vì nhân loại văn minh kéo dài. Đương nhiên không hy vọng địa cầu văn minh thực bị tam thể văn minh hủy diệt. Có thể là bọn hắn lại không có cách nào tự đáy lòng địa vi này cảm thấy cao hứng. Bởi vì nhân loại cuối cùng đạt được thắng lợi, cũng liền có nghĩa là bọn họ bất luận xuất phát từ bất kỳ mục đích lựa chọn chạy trốn, từ trên thực tế đều biến thành phản bội chạy trốn. Nhân loại văn minh đã không cần dựa vào bọn họ tới kéo dài. Điều này làm cho tân sinh tinh hạm văn minh nhất thời xa vào đến tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Một phương diện bọn họ đương nhiên hy vọng địa cầu văn minh có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cho phép bọn họ tiến hành trở về địa điểm xuất phát, trở lại địa cầu một lần nữa bắt đầu. Một phương diện khác, bọn họ cũng minh bạch loại tình huống này trở về, bọn họ đều không thể tránh né địa muốn ra tòa án quân sự, lấy phản bội chạy trốn tội tiếp nhận thẩm phán. Nguyên bản bọn họ cho rằng ra không có, người vẫn còn ở, cũng đã là một kiện cực kỳ bi ai sự tình. hiện tại bọn hắn phát hiện nguyên lai càng bi ai là gia vẫn còn ở, không thể quay về. Lúc này bày tại trước mặt bọn họ có hai lựa chọn. Một cái là hồi đi tiếp thu thẩm phán, tận khả năng địa tranh thủ tránh tử hình, ít nhất cuối cùng còn có thể trở về xã hội. Một cái khác chính là một con đường đi đến đen, dứt khoát liền không quay về, dựa theo bắt đầu kế hoạch lợi dụng phi thuyền chạy trốn. Vĩnh viễn tại phiêu bạt ở trong không gian. Ở phương diện này, bọn họ phân thành hai phái, đến từ Á Châu hạm đội lam sắc không gian hiệu cùng sâu không hiệu kiên trì trở về địa điểm xuất phát. Đến từ Bắc Mỹ hạm đội xí nghiệp hiệu cùng đến từ châu Âu hạm đội trung cực quy luật hiệu thì là hy vọng vĩnh viễn không quay lại hàng, chạy trốn đến chân trời góc biển. Lúc này chỉ huy chọn lọc tự nhiên hiệu Trương Bắc Hải tiện tay cầm rất chọc yếu một chuyến. Hắn ý kiến đem quyết định tiểu tiểu tinh hạm văn minh đem đi hướng phương nào. Nói thật, Trương Bắc Hải đối với chính mình lúc trước quyết định đã là 10 phần hối hận. Nếu như nói đây hết thảy đều là Lưu Lãng địa cầu công lao, có lẽ hắn có thể được một chút an ủi. Nhưng mà tiêu diệt hết tam thể văn minh chân chính chủ lực 9 cái giọt nước, cũng là bị hắn vứt bỏ Á Châu hạm đội. Chi hạm đội này hoàn mỹ thể hiện ra nhân loại dũng khí cùng trí tuệ. Cộng thêm trên địa cầu nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực kiến tạo năng lượng cao máy gia tốc sinh sản phản vật chất, do đó đem nguyên là một cái liền có thể cả đoàn bị diệt nhân loại hạm đội giọt nước tiêu diệt 9 cái, sau đó mới có Lưu Lãng địa cầu tiêu diệt tam thể hạm đội một màn. Hắn không phải không thừa nhận ý nghĩ của mình là sai lầm. Nhân loại có lẽ không phải là tất thắng, đơn cũng không phải là tất bại, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn lưu lại liều chết đánh cược một lần, mà là lý trí mà lại lãnh khốc lựa chọn chạy trốn, mới rơi vào hiện giờ như vậy cục diện. Vì thế Trương Bắc Hải nguyện ý tiếp nhận thẩm phán, cầm quyền quyết định trả cho lấy được thắng lợi cuối cùng nhất địa cầu văn minh. Như vậy tài năng vãn hồi một chút đã từng phạm phải sai lầm. Nhưng lúc này hắn tuyên bố quyết định này, yêu cầu 5 chiếc cấp hành tinh chiến hạm đều phản hồi địa cầu tiếp nhận thẩm phán. Làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh, trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu đột nhiên làm khó dễ. Đối với chọn lọc tự nhiên hiệu, làm sắc không gian hiệu cùng sâu không hiệu phóng ra sóng siêu âm bom hydro. Tiếng cảnh báo vang vọng phi thuyền, giống như đến từ hắc ám vũ trụ vạn quỷ gào khóc. Cảnh báo giới diện từ giữa không trung như tuyết rơi điên cuồng mà nhảy ra. Biểu hiện ra hướng chọn lọc tự nhiên hiệu đột kích đạt đạo đại lượng tin tức. Các ngươi đang làm gì đó? Bắt đầu đảm nhiệm hạm trưởng phương đông kéo dài tự đối với trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu cao giọng chất vấn, lại không có được bất kỳ đáp lại, chỉ có đại lượng đạn đạo vẫn còn ở bay tới, hoàn toàn liền là hướng về phía phá hủy chọn lọc tự nhiên hiệu đi đến. Trương Bắc Hải cũng tại này ngắn ngủi trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Đó cũng không phải cái gì hành động theo cảm tình, mà là sớm đã chủ tính hảo hành động. Trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu nếu như muốn tiếp tục chạy trốn, vậy cần phải có phong phú nhiên liệu cùng vật tư. Tinh hạm văn minh tất cả nhiên liệu trên cơ bản chỉ đủ 2 chiếc phi thuyền, mà bây giờ chọn lọc tự nhiên hiệu, làm sắc không gian hiệu cùng sâu không hiệu đều lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu nghĩ phải lấy được đầy đủ nhiên liệu, cũng chỉ có vào lúc này cầm đồ đao vươn hướng ngày xưa đồng đội, từ bọn họ trên thi thể đạt được mình muốn đồ vật. Nói một cách khác, cho dù Trương Bắc Hải lựa chọn cùng bọn họ một chỗ chạy trốn, cuối cùng cũng nhất định sẽ phát sinh đồng dạng vì cướp đoạt vật tư cùng nhiên liệu hắc ám chiến dịch. Chỉ là lúc này chọn lọc tự nhiên hiệu, làm sắc không gian hiệu cùng sâu không hiệu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Để cho trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu không hẹn mà cùng địa làm ra lựa chọn. đối với này ba tàu chiến hạm phát động công kích. Đây là tại vô biên vô hạn vũ trụ hắc ám trong lồng ngực cho ăn suất tân nhân loại. Bước đầu tiên chính là tàn khốc, chọn lọc tự nhiên. Không phải là giết người, chính là bị giết. Trung cực quy luật hiệu cùng xí nghiệp hiệu đến từ một cái quang minh thế giới. Nhưng bây giờ biến thành hai chiếc hắc ám chi thuyền. Đây là lựa chọn chạy trốn giá lớn. Thay vì tiếp nhận thẩm phán, bọn họ yên tĩnh cũng không nên trở về địa điểm xuất phát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN